không săn thu hay không mình chịu không? Nên khi trời nắng mình có mát nhớ mình dụi cái mình nhìn ra, lấy tay ra cái mình nhìn ra ngoài trời thấy chớp chớp chớp lên xanh lên xanh đó, mình cái chớp đó nó thiệt không? Thực là không có chút cần cứ gì hết, thấy mất. Mà Phật nói cái sự có mặt của mình và thế giới này giống như hoa nước như thế sao, không có nghĩa lý gì hết trơn. Nhưng mà mình thấy hết sức nghĩa lý, thấy không? Mình thấy hết sức là quan trọng. Bởi vì điên đảo cái diệu viên trên tịnh minh tâm, tức là cái diệu viên trên tịnh minh tâm nó sẵn có vậy, là bởi cái điên đảo của mình, điên đảo cái đó đi, nơi cái đó mà mình không nhận, mình khởi cái điên đảo. Bởi vậy cho nên đầy đủ các cái loạn tưởng hư vọng như thế. Vì từ đó tới diệu viên trên tịnh minh tâm nó tràn khắp mà không nhận, rồi mình khởi cái vọng dấy lên, cho nên có thế giới chúng sinh. Như vậy thì thế giới chúng sinh này nó chỉ là cái hư vọng như vậy thôi chứ không có thiệt. Ngài ông tu muốn chứng về cái Tama địa của Phật thì nơi ấy cái bổn nhân vốn là loạn tưởng, nên lập ra ba cái thứ, cái phương tiện thứ lớn để mà được trừ diệt. Đó, bây giờ lập ra cái ba cái thứ lớn thì mới có thể trừ diệt được nó. Đây là cái phương tiện lập ra ba cái thứ lớn để mà tiêu trừ cái những cái loạn tưởng đó. Như trong một cái bình chứa đầy những cái mật độc, trước hết phải dùng các cái nước nóng, nước nóng cùng với cho và mùi nước hương để mà tẩy rửa cái bình kia, rồi sau đó mới chứa được nước cam lồ, chứa được cam lồ. Thì bây giờ cái bình đó mình lỡ mình định mật độc, mà mật độc thì mình trút hết mật ra nó sạch chưa, nó chưa sạch, mà bây giờ muốn sạch thì trước hết phải đổ nước nóng vô, nước sôi vô mình xúc, xúc cho nó tan hết mật, nó chảy ra sạch rồi. Nhưng mà xúc vậy được chưa, sạch hết chưa? Chưa được, phải lấy xà bông. Ở trong đây thì nó khô là trơ, nhưng mà mình ở đây có xà bông, đấy là bông mà mình rửa một lần nữa, rửa lần nữa xúc cho sạch nữa, rồi cũng còn phải lấy nước thơm mình đổ vô mình rửa một lần nữa, rồi chừng đã chứa được nước trong lò. Thì như vậy ba chặng, chặng thứ nhất là xúc bằng nước sôi, chặng thứ hai là rửa bằng xà bông, chặng thứ ba là xúc bằng nước thơm, rồi sao mới chứa được nước trong lò. Thì ba cái chặng đó gọi là ba cái phương tiện tạm niệm thứ, cái thứ lớn để mà trừ khử những cái độc mà nó đã tích lũy nhiều đời rồi đó. Thế nào gọi là ba cái tiện thứ? Một là tu tập trừ các cái trợ nhân kia, hay là tu tập các cái trợ nhân kia để mà trừ diệt nó. Hai là chanh tu để mà cắt dẹp hay là gọt sạch cái chánh tánh của nó. Ba là phân tiến trái với cái hiện nghiệp của nó, tăng tiến trái với hiện nghiệp của nó, là ba cái thứ lớp. Ở đây cái thứ lớp ban đầu, thế nào là trợ nhân? Cái trợ nhân thì cái này phụ thôi chứ không phải là cái chủ, cái quan trọng lắm, nhưng mà cũng là nó cần thiết. Này A Nan, như thế ở thế giới có 12 loài chúng sinh không thể tự toàn, tự toàn tức là không thể tự sống được, mà phải y bốn cái thứ ăn mà toàn. Bốn thứ ăn là gì? Nghĩa là đoạn thực, tức là ăn từng phần từng miếng, xúc thực tức ăn từ cái xúc chạm, tư thực tức là ăn từ cái suy nghĩ, thức thực tức là ăn từ cái phân biệt. Như thế, thế nên Phật nói tất cả chúng sanh đều y nơi ăn mà còn. Thì A Nan, tất cả chúng sanh ăn những cái thứ tốt lành cho nên sống, ăn những cái thứ độc cho nên chết, ăn cái gì nó thuộc về cái loại lành bổ thì sống, ăn cái gì độc thì chết. Các cái chúng sanh ấy muốn cầu cái tam ma đề phải đoạn năm thứ rau cai ở thế gian này. Năm cái thứ rau cai đây nếu ăn chín thì nó phát dâm, còn nếu ăn sống thì dễ nóng giận, để tăng cái nóng giận. Như thế người ở trên thế giới này mà ăn các thứ rau cai đó, dù hay nói được 12 bộ kinh, 10 phương thiên tiên, thiên tiên là chỉ cho Phật Bồ Tát đó, đều thiềm, thiềm là không ưa cái mùi hôi hám đó, nên đều không, đều thải, đều xa lìa. Nghĩa là gì? Không ưa cái mùi hôi hám cho nên các ngài không có gần, xa lìa. Còn các cái loài ma quỷ là quỷ đói á, nhân dân nghe cái người kia ăn những cái thứ đó cho nên nó đến nó liếm môi liếm mép của người đó thì nó ưa, nên ăn nó tới liếm môi liếm mép. Những người đó thường cùng với quỷ mà ở, cái phước đức càng ngày càng tiêu, rồi hằng không có được cái lợi ích. Cái người ăn cái rau cai ấy tu cái tam ma địa, Bồ Tát, thiên tiên, mười phương những vị thiện thần đều không có đến mà bảo hộ họ. Ngược lại thì đại lực quỷ vương được cái phương tiện kia, tức là cơ hội tốt cho nó hiện làm thân Phật đến vì người đó mà nó nói pháp. Thì nó nói pháp thì nó nói sao? Nó chê bai cái giới cấm, chê bai, nó biểu phá hủy cái giới cấm đi, thì nó khen ngợi, thì dâm nè, nộ nè, si, nó khen ba cái đó. Cái người ấy mạng chung tự làm bà con của ma vương, khi chết thì làm bà con của ma vương. Rồi khi mà thọ cái phước làm ma nó hết rồi đó, làm ma vương nó cũng là có phước đó. Cái phước làm ma mà thọ hết rồi phải rơi vào địa ngục vô gián. Này A Nan, cái người tu Bồ Đề, tức là tu cái đạo Bồ Đề, thì hàng đoạn năm thứ rau cai ấy ác gọi là cái tiện thứ tu hành tăng tiến thứ nhất vậy. Như vậy thì đó là cái trợ duyên để mình tu hành tăng tiến thứ nhất. Thì như vậy cái trợ duyên này mình bỏ đâu có khó, phải không? Vậy mà cũng nhiều khi không chịu bỏ nữa chứ. Nó không khó mà không chịu bỏ. Thì đây là để chỉ cho cái người tu, khi mà chúng ta biết được cái đó là cái trợ duyên không tốt thì thôi mình bỏ bớt, thì nó cũng không có thiệt thòi gì. Do đó nên cái gì mà thấy không có lợi thì bớt, đừng có dùng, đó là cái hay. Thời nghĩ bực cho nên mấy chú giờ không kịp hết. Nguyện diễn Thank you. Đọc cho chú sáng giấc mình hôm trước. Đây gọi là ba cái thứ lớp tu hành. Trước cái đầu tiên gọi là trợ nhân. Cái thứ lớp đầu gọi là trợ nhân để tu hành. Thì cái trợ nhân mình đã học qua. Thì trong cái trợ nhân nó chỉ là không ăn các cái thứ rau cay, tức là hành hẹ tỏi nén đó. Thì nó là cái duyên không tốt. Ăn sống thì ăn chín thì nó xanh dâm, ăn sống thì nó xanh xanh. Vì vậy cho nên bớt cái ăn mấy thứ đó. Đó là cái nhân giúp cho mình, phụ giúp cho mình tu hành cho mau kiến đạo. Bây giờ đến cái thứ hai là kêu là tránh tánh. Tránh tánh tức là cái gốc của sự tu đó. Cái thứ lớp thứ hai này là cái gốc của sự tu. Thế nào là chánh tánh này A Nan? Những chúng sanh như thế vào trong chánh định, cố trước phải nghiêm trì cái giới luật cho thanh tịnh, hằng đoạn cái tâm dâm, không có ăn thịt uống rượu, do ăn các cái đồ chín, không ăn các cái đồ sống. Này A Nan, cái người tu hành ấy nếu không có đoạn dâm và sát sanh mà muốn ra khỏi tam giới thì không có lẽ ấy, tức là vô lý vậy. Như vậy thì ở đây nói rõ rằng chúng ta muốn thoát ly tam giới, được giải thoát hoàn toàn, thì trước hết phải giữ giới thanh tịnh, đoạn dứt cái tâm dâm. Đây là nói tới tâm chứ không nói thân nữa, phải không? Thân là đứng về cái giới luật cái sa di của thanh văn thì nói về thân, còn cái giới luật của Bồ Tát nói đến tâm nữa. Đối với cái tâm dâm đã dứt, phải thêm không ăn thịt uống rượu và ăn đồ chín, không ăn đồ sống. Còn nếu cái người nào tu mà không có đoạn cái dâm và sát mà muốn ra khỏi tam giới, điều đó không bao giờ có. Phải quán cái dâm dục, ví như là rắn độc, như là thấy cái giặc quán thù, cả giặc thù đó. Thì như vậy chúng ta phải dùng trí tuệ mà quán chiếu. Thì cái tham dâm giống như là rắn độc, nó chỉ là giết hại mình chứ không có đem lại cái an ổn. Nó là kẻ thù địch, kẻ giặc cướp, nó làm hại, nó phá phách cho cái sự nghiệp tu hành của mình phải tan hoang, phải mất hết đi. Luôn luôn phải quán chiếu như vậy. Thì trước thì giới thanh văn, nào là tứ khí bát khí, giữ thân cho nó không động. Nó trước lấy cái gốc của giới thanh văn mà giữ thân. Tứ khí là gì? Tức là tứ ba la di đó, nhớ. Còn bát khí là gì? Tứ khí là tứ ba la di của thanh văn bên tăng, còn bát khí là tứ bát ba la di bên ni. Thì đó là giữ về thân cho nó không có động. Rồi sau hành cái giới luật nghi của Bồ Tát, giữ tâm nó không khởi. Quý vị thấy rõ hai cái bên, bên tỳ kheo tức là giới tinh thần thanh văn thì giữ cái thân không có cho phạm, còn nó bên Bồ Tát thì giữ cái tâm cho nó không có khởi. Thì như vậy giữ thân giữ tâm, cho nên cái giới Bồ Tát nó hơi nặng về tâm, còn cái giới thanh văn á thì nặng về thân. Hiểu vậy thì mình muốn tu hành, muốn được giải thoát thì cái giới luật của mình trước hết thì phải giữ về phần thân là giới thanh văn, rồi kế rồi giữ đến phần tâm là giới của Bồ Tát. Thanh tâm được thanh tịnh hết thì mới giải thoát được. chứ còn thanh thanh tịnh mà tâm còn nhiễm ô cũng chưa có thể giải thoát được nữa. Như vậy mình mới thấy cái tu nó tế nhị, chứ nó không phải là tầm thường, nó không phải là những cái hình thức bên ngoài, mà còn sâu ở trong tâm niệm. Cấm giới được thành tựu ác ở thế gian hằng không có bị cái nghiệp mà cùng giết, cùng sanh và cùng giết lẫn nhau. Đó. Nếu cái giới luật mình được sạch, trong sạch rồi thì không còn cái nghiệp cùng sanh cùng sát ở thế gian này nữa. Tức là cùng sanh ra, tức là nương có cha mẹ sanh, gọi là cùng sanh. Sanh rồi sanh ra làm người, rồi giết hại các chúng sanh khác để mình ăn, đó gọi là cùng sát. Không còn cái nghiệp cùng sanh cùng sát ở thế gian này nữa. Người trộm cướp, cái trộm cắp mà không có thực hành, tức là không có thực hành cái trộm cướp thì không có mắc nợ lẫn nhau, vô tương phụ lụy, tức là không còn mắc nợ nần với nhau nữa. Sở dĩ mình còn nợ nần là tại mình trộm cắp với nhau, phải không? Nhiều khi trộm cắp bằng cách này hoặc trộm cắp bằng cách khác. Cách này tức là trộm cắp thẳng, là của người ta không cho mà mình lấy. Còn trộm cắp bằng cách khác, ví dụ như rủ người ta làm ăn gì đó, cái mình giật dốt người ta, phải không? Thì cái đó cũng là trộm cắp, chứ đâu có ngoài trộm cắp. Như vậy thì nợ nần với nhau, mà nợ nần với nhau thì nó phải gặp nhau mà trả. Vì vậy cho nên nếu mình không có trộm cắp thì nó không có nợ nần nhau. Cũng ở thế gian này không có trả lại cái nợ trước à. Như vậy thì ở thế gian mình không còn trả nợ trước, mà không còn trả nợ trước thì sanh lại đây làm gì, phải không? Như vậy thì chúng ta sở dĩ còn tái sanh đi tái sanh lại là vì còn nợ nần với nhau. Bởi nợ nần nhau cho nên sanh ra để trả. Có khi thì làm con trả, có khi làm cha mẹ trả, có khi làm những người thân vợ chồng gì trả, để mà trả cái nợ nần của đời trước. Vì vậy mà nếu ai giữ được cái giới không sát sanh, thì không có tà, không có dâm dục, không sát sanh, thì người đó sẽ làm sao? Tức là sẽ không còn có cái nghiệp mà sanh trở lại đây nữa, phải không? Cùng sanh cùng sát. Rồi người nào không có trộm cắp thì cũng không còn có nợ nần để trở lại đây nữa. Thì như vậy trong mấy cái giới đó, từ giới dâm, giới sát, giới đạo cho tới vọng ngữ, thì mấy cái giới đó là cái căn bản để cho mình thoát ly sinh tử. Nếu người muốn tu thoát ly sinh tử mà những cái giới đó không giữ thì không bao giờ thoát ly sinh tử được. Bởi vì mình đã có nợ, có cột trói mà nói giải thoát sao được. Bởi vậy cho nên đây Phật chỉ cho mình thấy cụ thể cái giới luật nó là cái cớ để cắt đứt cái dòng luân hồi sinh tử cho mình đó. Cái người ấy, cái người thanh tịnh ấy mà tu chánh định, thì ngay nơi cái thân cha mẹ, thân thịt do cha mẹ sanh, không cần đến thiên nhãn mà tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, thấy Phật, nghe Pháp, rồi đích thân phụng thờ cái lời Phật dạy, được cái đại thần thông dạo đi mười phương thế giới, được cái túc mạng thanh tịnh và được không có khó khăn hiểm trở đó. Thì như vậy nói rằng cái người mà giữ những cái điều trên nó được thanh tịnh rồi, thì cái người đó tu thiền định nữa thì ngay cái thân cha mẹ sanh, cái thân thịt này chưa cần được thiên nhãn mà tự thấy được mười phương chư Phật, nghe thấy Phật, nghe Pháp, dâng lời Phật dạy, được thần thông, được đi khắp mười phương, rồi được cái túc mạng thông, nó không có gì khó khăn hết. Ấy gọi là cái tiệm thứ hai để tinh tấn tu hành đó. Đó là cái thứ lớp thứ hai để cho mình tinh tấn tu hành đó. Bởi vậy cho nên cái người tu, chúng ta thấy Phật luôn luôn nói giới định huệ là vậy đó. nghĩa là chính nhờ cái giới thanh tịnh cho nên cái tâm mình nó không có sao xuyến. Vì vậy mà mình tu thiền định mau được an định, mà nếu an định thì được trí tuệ sáng suốt, gặp Phật nghe Pháp, được tất cả cái diệu dụng nhờ cái giới là đầu. Đó là cái tiệm thứ hai rồi. Bây giờ đến cái tiệm thứ ba là thế nào là hiện nghiệp. Hiện nghiệp, cái hiện nghiệp là cái thứ lớp thứ ba để cho mình tinh tấn tu hành đó. Này A Nan, cái người giữ giới thanh tịnh như thế, tâm không có tham dâm, đối với sáu trần bên ngoài không có nhiều đuổi theo, bất đa lưu vật, tức là không có dông rủi theo, không còn nhiều dông rủi theo, nhân không có dông rủi theo, xoay trở về nơi cái bản nguyên của mình. Cái đoạn này thì quý vị thấy cái hiện nghiệp của chúng ta là gì? Hiện nghiệp là cái nghiệp hiện tại, phải không? Mà cái nghiệp hiện tại sở dĩ nó có, nó thành nó là từ cái gì? Từ sáu căn mình dông rủi theo sáu căn. Bây giờ tôi nói thí dụ như có cái người nào đó ở trước mình họ kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình sao? Nếu cái lỗ tai mình không chạy theo khinh trần thì có giận không? Họ chửi nói gì nói coi, như họ lắp giáp và nói nhảm nhí mình không để ý, phải không? Thì có dính dáng gì đâu. Nhưng mà giờ nghe cái dông ra coi nó chửi câu gì nặng hay nhẹ, phải không? Vừa đuổi theo nó cái thì nổi xanh đùng đùng lên đó. Thì như vậy đó là nói lỗ tai, còn có mắt cũng vậy. Nếu thấy cái cảnh đẹp, thấy sắc đẹp mà mình đừng đuổi theo, mà không đuổi theo sắc đẹp thì có gì? Thì tâm mình nó an ổn. Còn nếu đuổi theo thì khởi cái niệm thương ghét đó. Như vậy thì tất cả cái mà thành nghiệp hiện tại này là do sáu căn đuổi theo sáu căn đó. Cái đó là cái hiện nghiệp. Thì nếu người nào sáu căn mà không có chạy đuổi theo sáu trần, đó là dừng được cái thiện nghiệp. Thì như vậy quý vị mới thấy cái trọng tâm tu của mình là chặn bớt cái đuổi theo đó, phải không? Là không để sáu căn nó đuổi theo sáu trần. Mà nếu thiện nghiệp không tạo thì nghiệp ngày mai đâu còn, phải không? Thiện nghiệp mà dứt thì sao đâu, vị lai đâu có nghiệp nữa mà tái sanh. Cho nên cái muốn dứt cái dòng tái sanh của sau này thì hiện nghiệp mình phải chặn đứng lại. Bởi vậy cho nên nói mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc đó, phải không? Đó là dừng cái hiện nghiệp lại. Hiểu như vậy thì mới thấy cái trọng tâm tu của mình nó ở chỗ nào. Nếu mình cứ đuổi theo sáu trần, mà sáu trần tức là nó làm cho mình khởi cái tâm êm rồi đắm chìm ở trong cái thương ghét. Còn bây giờ mình không đuổi theo sáu trần, mà không đuổi theo sáu trần thì trở về cái gì? Tức là trở về cái bản nguyên của chính mình. Quay lại, như nói nghe thì trở lại tánh nghe, còn thấy thì trở về tánh thấy, thì trở về cái nguồn đó, cái dòng đó đó, thì gọi là trở về cái bản nguyên của mình. Như vậy thì ngoài không đuổi theo sáu trần mà còn trở về với cái bản tính của chính mình, thì đó là trở về cái chân thật. Trần đã chẳng duyên, căn không có cái đối tiếp. Chữ ngẫu là đối tiếp hay là xuất đối đó. Nghĩa là trần thì đã không có duyên, mà căn thì không có đối tiếp. Trở về phản lưu tức là sai trở về dòng toàn một. Thì sáu cái dụng nó không có hiện hành. Mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh. Nếu mình đã không có chạy theo sáu trần này, tức là đã không có duyên. Sáu trần, đuổi theo sáu trần gọi là duyên. Mà cái căn mình nó không còn đối đãi nữa, bởi vì mình trở về gốc nó thì nó không còn đối đãi. Bởi không còn đối đãi cho nên mình trở về vào cái dòng toàn là một, nó không còn có là riêng nữa, toàn một. Đây gọi là trở về một cái tinh minh đó, một cái tinh minh. nó trở về một cái tinh minh đó rồi thì sáu cái dụng nó không còn hiện hành, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó không còn bị khằng lại, không còn dính riêng mà nó là một cái thể chung, gọi là lục căn hỗ dụng đó. Thì chừng đó mới thấy mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh. Như vậy thì ai tu tới đó là thì sẽ thấy cái đặc biệt. Cái chừng đó mình mới thấy cả mười phương thế giới đều sáng rỡ thanh tịnh, chứ không có tối tăm âm u như bây giờ đâu, phải không? Bây giờ mà mình thấy cái này tối, cái kia xấu, cái nọ dơ giấy vân vân đó, là vì cái tâm mình nó chưa có trở về được cái dòng của nó. Như vậy thì sáu căn khi không còn dính với sáu trần, đó gọi là cái trần đã chẳng duyên à. Rồi căn mình trở xoay trở về tự tánh của nó, làm cho căn nó không còn đối đãi nữa, đó là căn vô sở ngẫu. Rồi căn không còn đối đãi, chỉ trở về cái thể một, tức là nhất tinh minh, đó là phản lưu toàn nhất à. Mà trở về được một cái tinh minh rồi thì sáu cái dụng không khởi hành, là chỗ khác gọi là gì, lục hòa hợp đó, nó bị vỡ tan, cho nên lục dụng không có bất hành à. Rồi chừng đó mới thấy mười phương cõi nước sáng rỡ thanh tịnh à. Như vậy thì mới thấy cái tu tới đây là cái công nghiệp, cái công hiệu do cái thực nghiệm của mình hàng ngày mình có kết quả như vậy. Ở đây mới dùng cái thí dụ, thí như lưu ly ở trong đó treo một mặt trăng sáng, thân tâm đều khoái yên, tức là vui thích nhẹ nhàng, cái diệu viên nó được bình đẳng, được cái đại an ổn à. Thì nói cái như cái lưu ly treo trăng sáng thì bây giờ mình nghe cái đó khó hiểu, thì cũng như bây giờ trong cái bóng đèn bằng lưu ly, rồi có để một cái đèn nó cái bóng đèn lớn, khi mình mở điện thì thấy sao à, sáng rỡ. Thì cái sáng rỡ đó nó cả cái lưu ly mình dòm vô cũng thấy là trong sáng. Thì như vậy cái người tu tới đây thì chẳng những là cảnh mà cả thân và tâm, thân tâm và cảnh ba cái đều là sáng rỡ hết, nó không còn có cái tối tâm à. Vì vậy mà nói là tới cái chỗ này rồi thì thân tâm đều vui thích, được cái diệu viên bình đẳng, cái chỗ đó là cái chỗ đại an ổn đó. Thì như vậy quý vị thấy tu ở đây, theo đây kể thì có vị nào mà mình hiểu họ tu tới đó chưa? Đa số nếu có thì cũng nói những cái mà đơn đơn là tôi thấy được cái này tôi hiểu cái kia thôi, chứ chưa bao giờ đi tới cái mức đó được. Bởi vậy cho nên cái tu phải tế nhị, phải thấy cho sâu. Tất cả Như Lai cái mật viên tịnh diệu, tức là cái mật viên tịnh diệu của tất cả Như Lai đó, đều hiện ở trong ấy. Người này liền được vô sanh pháp nhẫn à, người đó liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lành tu, tiện tu, tức là tu từ từ, tùy theo cái chỗ thực hành, liền an lập ở trong cái ngôi vị thánh à, đó là tiến tới cái địa vị thánh rồi đó. Đó nó gọi là cái tiệm thứ ba để tinh tấn tu hành à. Như vậy thì quý vị thấy ba cái thứ lớp tu hành ở đây kể hết sức là đơn giản. Cái thứ lớp thứ nhất là trợ duyên, phải không? Hay là trợ nhân, nghĩa là mình đừng có ăn những thứ hôi hám để nó làm cho thêm bực bội cho mình và những cái gì ủng hộ mình ta tránh à, đó là trợ, cái đó là bên ngoài. Tới cái chánh tánh là ngay cái bản thân mình, nghĩa là bản thân mình thì không có nói giới nhiều mà chỉ mấy giới, bốn giới thôi, mà đây nói có ba thôi nữa, nghĩa là đơn giản có ba: một là dâm, hai là sát, ba là đạo. Đó, dâm sát đạo, mà dâm sát đạo đây không phải chỉ cái hình thức của mày thôi, mà kể cả trong tâm. Bây giờ nếu mấy giới đây mà mình giữ đủ thì mấy cái giới khác mình giữ, những cái chi tiết khác mình có giữ đủ không? Đấy, bao nhiêu mấy trăm giới đó cũng nằm ở trong mấy cái này, phải không? Nhưng mà cái kia thì nó tế nhị hơn, những cái gì bớt lòng tham cho mình, thay vì mình tham mình ăn trộm ăn cắp thì cái kia bớt cho mình đừng có tham. Thí dụ đừng có chứa y nhiều, đừng bát chưa hư, đừng có đổi này kia, phải không? Cũng là cái gốc của tham, nhưng mà nó chi tiết nó ở bên ngoài. Còn cái đây thì nó đi thẳng ở trong. Mà nếu trong tâm và thân, thân tâm mình nó thanh tịnh thì hỏi cái tỷ dụ những cái giới là không được nhìn người nữ hay là không đi chung người nữ này kia, nó sẽ thành vấn đề gì nữa, phải không? Thì những cái kia là phần phụ nhỏ ở ngoài, còn phần chính ở trong là thân và tâm đừng có phạm. Mà bởi tâm mình thân giữ, nhiều khi tâm nó chưa giữ được đó, cho nên Phật mới dạy mình tế nhị hơn, tránh những cái duyên nhỏ. Như vậy thì thân tâm giới của mình, giữ thân là giới của Thanh Văn, giữ tâm là giới của Bồ Tát. Thân tâm đều giữ thanh tịnh hết thì đó là cái gốc mà ra khỏi luân hồi. Rồi được giới đức và được thanh tịnh vậy, rồi tu thiền định nữa, thì nhờ tu thiền định đó mà mình liền đi tới cái chỗ dễ thấy được đạo. Mà được giữ giới thanh tịnh rồi thì kế đó mình phải chuyển cái hiện nghiệp của mình, phải không? Hiện nghiệp của mình là gì? Là sáu căn, đừng dính với sáu trần, đừng có đuổi theo sáu trần. Nếu sáu căn không đuổi theo sáu trần thì đó là dứt cái duyên hiện tại. Mà dứt duyên hiện tại không đuổi theo là biết xoay về cái chân thật của nó, cái nguồn gốc của nó, đó là trở về nguồn. Mà khi trở về nguồn gốc được viên mãn rồi thì sáu căn hổ dụng không còn kẹt nữa, thì khi đó là mới bước vào cái vị thánh. Như vậy thì mình thấy cái đường lối tu hành ở đây chia sẻ quá rõ để mình biết cái nào là cái chính, cái nào là cái trợ, không có lầm lẫn. Rồi tiếp, Huệ Thông, đây là bắt đầu đi vào các cái bậc hiền thánh. Bởi vì sau khi mà thấy rõ cái hướng tu hành thứ lớp rành rẽ rồi, bây giờ tiến lên các cái bậc hiền, lên bậc thánh. Đầu tiên của các bậc hiền thánh là càn huệ, càn huệ địa. Càn huệ tức là cái trí huệ khô. Cái địa vị này quý vị nghiền, kêu là nghiền ngẫm kỹ coi cái bước đầu này mình có bước vào nổi hay không nghe. Này A Nan, người thiện nam ấy, cái ái dục nó đã khô khao, căn cảnh nó không còn đối đãi, hiện tiền cái thân tàn không còn tiếp tục sanh trở lại nữa. Cái thân này là cái thân chót, cái thân cuối cùng. Thường thường mình hay nói thân tàn hoa dại, nhưng mà đây cái chữ thân tàn này là cái thân chót, nghĩa là nó không còn có tiếp tục nữa, đó là thân tàn. Thì như vậy cái người này ái dục đã khô, đột các căn không đột còn đối tiếp với sáu trần nữa, rồi chỉ cái thân hiện tại, thân tàn hiện tại này, hiện tiền này mất đi thì không có tiếp tục sanh trở lại. Giữ cái tâm nó rỗng sáng, thuần là trí tuệ. Giữ cái tâm rỗng sáng chỉ còn trí tuệ không, chứ không có cái gì chen vô nữa. Cái tánh tuệ đó nó tròn sáng, sáng ngời cả mười phương. Cái trí tuệ đó tròn sáng, sáng ngời cả mười phương. Có cái huệ khô kia gọi đó là càn huệ địa, có cái trí huệ khô đó gọi là càn huệ địa, thì mình bước vô đó được chưa? Đó là chưa có được cái vào thập tính thập trụ gì hết đó. Mới là cái bước đầu là càn huệ địa đó, mà mình thấy còn xa lơ xa lắc, phải không? Xa cỡ nào? Nghĩa là xa mà tính không nổi, không biết bao nhiêu dặm tính, phải không? Đó thì để thấy nhiều khi cái người tu không có biết được đầu đuôi gốc ngọn, rồi mới tu được chút gì đó, lé thấy cái gì đó, cái tưởng mình đắc đạo, tưởng mình thành thánh, đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Ở đây cái đầu tiên là dục ái khô nè, phải không? Rồi cái thứ hai là cái trí tuệ luôn luôn sáng, sáng rỡ, sáng ở mười phương. Thành là dục ái khô, trí tuệ sáng ở mười phương, và mới là cái bước, bước đầu, chưa có bước vào cái vị trí của hiền thánh, mới gọi là càn huệ thôi. Bây giờ bắt đầu vào thập tính đây. Thập tính, bây giờ thập tính mấy chú phải ráng nhớ, nhớ từng cái để sau này mình lỡ có đi tới đó rồi mình biết nha. Dục tập ban đầu đã khô, bị càn quệ đĩa đó, thì cái dục tập đã khô rồi. Chứ tập tức là tập khí của cái ái dục nó đã khô, chưa cùng với cái nước pháp của Như Lai tiếp nối, chưa được tiếp đón cái dòng nước pháp của Như Lai, bởi vậy cho nên còn khô. Liền ở trong cái tâm này, đi thẳng vào trong cái dòng của nó, trúng trung lưu nhập. Thế hai chữ đó, chữ trúng và chữ trung, nghĩa là thường thường đó, mình nói vào trong giữa đó, mà giữa đó thì cái là trung, nhưng mà đi thẳng ngay cái đích chính giữa đó đó thì gọi là trúng. Như người ta bắn cái bắn bia đó, giảm cái dòng mà trúng ngay cái giữa của cái dòng đó thì nó phải đúng là cái trúng đích. Còn nếu trúng một bên thì nó cũng chưa phải nữa, thì đây đi thẳng ngay trong giữa cái dòng đó, chứ không phải là bên cạnh cái dòng thôi. Vì vậy mà nói rằng trúng trung lưu nhập, tức là thẳng vào giữa cái dòng đó. Tròn diệu nó mở bài, đi thẳng vào được cái giữa dòng đó rồi thì cái diệu tròn đầy nó bài hiện ra. Từ cái chân diệu viên lại phát ra cái chân diệu, trong cái chân diệu viên rồi lại phát ra cái chân diệu nữa, hai cái lớp diệu, phải không? Lớp diệu đầu là cái chân diệu viên, rồi nó phát ra cái chân diệu nữa. Cái diệu tính thường trụ, cái tức là cái lòng tin nhiệm màu nó thường còn, tất cả cái vọng tưởng diệt hết không còn sót, vô dư là không còn sót. Trung đạo nó thuần trên, gọi là tính tâm trụ, đó là tên của cái tính tâm trụ, là cái tính tính thứ nhất, sơ tính, cái tính thứ nhất gọi là tính tâm trụ. Rồi tới cái thứ hai, cái lòng tin chân thật sáng suốt, tất cả đều rỗng tròn thông, viên thông tức là tròn đầy rỗng suốt. Thì ba cái thứ ấm giới, ấm xứ giới, nó không có thể làm trước ngại nữa. Ấm là thanh ngũ ấm, xứ là thập nhị xứ, giới là thập bát giới, những cái đó nó không còn làm chướng ngại gì cho mình được nữa. Như thế cho đến những cái quá khứ vị lai trong vô số kiếp, bỏ thân thọ thân, tất cả những tập khí đó đều hiện ở trước. Như vậy thì tu tới đây rồi thì tất cả những cái nghiệp trước muôn đời muôn kiếp mình được thấy rõ ràng ở trước, thấy hết, biết hết. Hồi đời trước làm cái gì, ăn trộm cướp thì sao, đã địa ngục thế nào, tu phước lành lên thiên đường sao, nhớ hết. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nhớ hết, thấy rõ như ở trước mắt. Cái người thiện nam ấy đều hay nhớ, nghĩ nhớ được, không có sót mất, nhớ không sót một cái gì hết. Gọi đó là niệm tâm trụ, nghĩa là nhớ hết tất cả cái nghiệp của bao nhiêu đời quá khứ, nhớ hết không sót. Mình tới đó mới gọi là niệm tâm trụ, tức là sơ tính, nhị tính thôi. Cái là thập tính và đây là nhị tính thì sẽ chưa phải là thánh. Cái diệu viên thuần chân, cái chân tinh á, phát quá, nó phát ra cái sự biến hóa, những cái tập khí từ vô thủy nó thông một cái tinh minh. Tất cả cái tập khí trước bây giờ nó trở thành còn có một cái tinh minh thôi. chỉ do cái tinh minh này mà tiến đến cái chân tịnh, gọi đó là tinh tấn tâm. Chỉ còn một cái tinh minh, không còn sáu hòa hợp nữa, phải không? Từ cái tinh minh đó mà tiến tới cái chỗ chân tịnh thì gọi đó là tinh tấn tâm. Nhớ mười cái tâm, lát nữa tôi hỏi quên không được nha. Mười cái tính, một là gì rồi, hai là gì rồi, ba là gì rồi. Cái tâm tinh nó hiện tiền, thường dùng trí tuệ, gọi là huệ tâm trụ. Đó là cái này là huệ tâm trụ, tức là cái tính thứ mấy rồi. Từ giữ gìn cái trí sáng khắp giác lặng lẽ, cái lặng lẽ nhiệm màu thường ngưng động, gọi đó là định tâm trụ thứ năm, phải không? Cái định sáng phát ra sáng rỡ, cái ánh sáng của định phát ra sáng rỡ, cái tánh sáng nó lại thâm nhập, chỉ tiến mà không có lùi, gọi là bất thối tâm. Đó, thứ mấy rồi? Tâm tiến an nhiên, gìn giữ không mất, mười phương tiếp nhận cái khí phần của mười phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Đó, tức là hộ pháp tâm. Thứ mấy? Cái giác minh nó được bảo trì, bảo trì tức là gìn giữ, hay dùng cái diệu lực mà xoay về cái từ quan của Phật, gọi đó là, tức là nhắm vào Phật mà an trụ. Chữ hướng là nhắm vào Phật mà an trụ. Ví như như cái gì? Hai cái gương, cái ánh sáng nó soi rọi với nhau. Ở trong đó những cái bóng nhiệm màu lớp lớp nó vào nhau, tức là nó xâm nhập hay nó chen lẫn với nhau, thì gọi đó là hồi hướng tâm. Như vậy thì ánh sáng của Phật, ánh sáng của mình đều xoay trở lại nhau, hai cái nó tiếp đối với nhau, thì gọi đó là hồi hướng tâm. Cái tâm sáng thầm quay về được cái thường ngưng, cái diệu tịnh vô thượng, diệu tịnh thường ngưng động của Phật, an trụ vô vi được không có sót mất, gọi là giới tâm trụ. Giới tâm trụ thứ mấy rồi? Rồi cái trụ nơi giới được tự tại, hay dạo đi mười phương chỗ đi tùy theo nguyện, tức là mình muốn đi đâu là đi tự do tự tại, gọi đó là nguyện tâm trụ. Đó là thập tính, mười cái. Bây giờ nhắc lại thì ta nhớ không ha? Cái tính thứ nhất là gì, tên gì? Cái tính thứ hai là gì? Cái thứ ba là gì? Thứ gì? Tinh tấn tâm. Thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Thứ sáu là gì? Thứ bảy là gì? Thứ tám là gì? Thứ chín là gì? Thứ mười là gì? Như vậy ít ra cũng phải nhớ, để mai kia mình có đi, đây là cái bản đồ để mình đi mà. Nếu mà đi tới đó cũng nhớ, đây tới cái này rồi, thấy không? Mình khỏi lầm, khỏi lộn nữa. Nếu không nhớ thì đi tới đó không biết mình tới đâu, tới cái chỗ nào đấy. Ví dụ giờ đây ra Huế thì có thể ta chỉ là mình đi ra đây tới cái tỉnh Phan Thiết, Phan Thiết là tới Phan Rang, Phan Rang là tới Nha Trang, vân vân, mỗi chỗ cho mình biết hết, biết cái tên hết. Để cho mình đi tới đó là tới Phan Thiết, cho mình biết mình đã tới Phan Thiết, mình không có nghi ngờ, phải không? Chứ còn tu mà không biết giờ tôi tới đâu, rồi mình mới tới tính tâm mình tưởng thành Phật rồi, thì đó là mình lộn lạo thứ lớp, phải không? Tu mình không biết đầu đuôi gốc ngọn. Bởi vậy nên cần phải biết qua để cho mình biết rằng cái khả năng là cái tàn huệ thôi, chưa có gì hết. Chính mình biết để trong khi mình tu mình không có nghi ngờ, mà người khác là trình bày mình biết họ tới cái bậc nào. Chứ còn không biết hết gì hết thì ta trình bày ta nói vậy, chắc phải thật rồi. Tức là mình phụ họa với cái sai lầm cho họ. Cho nên cái quan trọng là mình phải biết, tuy rằng mình chưa đến nhưng mà cũng phải biết qua. Đó là cái nhu cầu thiết yếu của sự học. Rồi tới tiếp tăng hoàng, đây là bắt đầu đi tới cái thập trụ ở trước, từ cái càn huệ địa, cái thập chính và thập trụ này là cái phần tự lợi nhiều hơn. Người qua thập hạnh tức là bắt đầu lợi tha. Này A Nan, người thiện nam ấy do cái phương tiện, chân thật phương tiện phát ra mười thứ tâm này. Mười thứ tâm tức là thập trụ đó. Do cái tâm tinh, tâm tinh tức là tinh minh đó, là phát ra cái sáng. Mười cái dụng lẫn nhau, lẫn vào nhau, tròn thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Đó là cái sơ trụ đó. Sơ trụ tên là phát tâm trụ. Trong tâm phát sáng như cái lưu ly sáng, ở trong đó hiện ra các cái thứ vàng ròng. Cái chỗ này chắc nghĩa không thông, nó ngọc lưu ly rồi hiện ra vàng, không biết hiện sao. Đây là như cái món đồ bằng lưu ly, rồi ở trong nó để một thoi vàng, thì mình nhìn thấy không? Cái thoi vàng nằm ở trong một cái món đồ lưu ly thì mình nhìn thấy rõ ràng, không có nghi ngờ. Cho nên như là cái lưu ly trong trẻo, ở trong có để vàng ròng thì nó hiện rõ ràng. Do cái diệu tâm ở trước, chữ lý là đi, là lại, là đến được. Đến đâu thì nó thành địa, tức là thành cái thứ bậc. Bởi do cái tâm diệu ở trước, cho nên đi đến đâu thì nó đều thành cái địa vị. Cho nên gọi là trị tâm địa, tức là đi đến đâu đều sạch sẽ, đều trong trẻo đến đó. Cho nên gọi đó là trị tâm trụ. Tâm địa lãnh biết đều được sáng rỡ, dạo đi đó, kiểu lý ở đây đi đó, dạo đi mười phương được không có trở ngại, gọi là tu hành trụ. Cái hạnh cùng với Phật đồng, cái hạnh chứ không phải là hành, nghĩa là đọc hành thì biết cật liền. Rồi cái hạnh của mình và cái hạnh của Phật đồng nhau, thọ cái khí thần của Phật như cái thân trung ấm, nó đi tìm cha mẹ vậy. Nghĩa là cái thân trung ấm, khi cái thân tiền ấm nó mất, tức là thân này chết, liền có cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm nó luôn luôn để đi tìm cái duyên cha mẹ mà sanh. Thì cũng như vậy, cái mình tu tới đây, mình nhận được khí phần của Phật, cho nên luôn luôn mình hướng về tìm về Phật. Cho nên mới thầm tin và thầm thông vào cái hạt giống của Phật. Tin thông, mà tin thông cách nhầm, gọi là thầm tin thầm thông vào cái giống của Phật, gọi đó là sanh quý trụ. Sanh quý tức là sanh cái chỗ con quý đó, sanh ở trong cái dòng giống Phật. Đã vào trong cái thai đạo, thai đạo mà thường thường đó là trưởng dưỡng thánh thai đó, vào trong cái thai đạo là đích thân thờ phụng, nói giỏi cái dòng giác. Chữ giận là nói giỏi, chữ giác là dòng giác. Thì đích thân mình phụng thờ, nói giỏi cái dòng giác. Dòng giác đó là dòng Phật, phải không? Đó. Mình phải tới đây là có trách nhiệm nói giỏi cái dòng của Phật. Như cái thai đã thành, cái nhân tướng không còn thiếu nữa thì gọi là phương tiện cụ túc trụ. Cái thai đã thành rồi, cái nhân tướng là đầy đủ, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Dung mạo như Phật, tâm tướng cũng đồng, gọi là chánh tâm trụ. Lúc đó cái dáng mình cũng giống Phật, cái tâm mình cũng giống Phật. Như vậy dễ xưng Phật quá rồi, phải không? đó, như vậy đó thành nên trên cái phần tự tu tự lực thì mình thấy mình với Phật gần rồi, mình vô được cái dòng giác rồi, mình với Phật dường như không hai nữa. Vậy đó mà mới có ở thập trụ thôi, bởi vì chưa có những cái hạnh lợi tha gì hết, mới phần tu của mình thôi, có lợi tha gì cho ai được đâu. Nên cái tự giác tới đây thì thấy cũng là khá rồi đó, mà thấy gần giống Phật lắm rồi, mà vậy mà mới có gọi là cái gì trụ, à, nó là chánh tâm. Chánh tâm trụ, thân tâm nó hợp thành, mỗi ngày được tăng trưởng, càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Nó là như vậy thì nơi thân nơi tâm mình đều là hợp sáng, đều là giống như Phật hết, mỗi ngày mỗi tăng trưởng sự lợi ích, cho nên gọi là bất thối trụ. Mười thân linh tướng, tức là khi đó cũng có cả mười thân cái tướng sáng đồng thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Đồng chân trụ tức là cái đứa trẻ, đồng chân nó là đứa trẻ, tức là đứa là con của Phật đó, hình thành ra khỏi thai, tức là để chỉ cho cái bào thai thánh của mình đó, đến đây thân thể nó đầy đủ ra khỏi thai, chính làm con của Phật. Khi đó cái hình thành ra khỏi thai thì lúc đó là mình là con của Phật rồi đó, gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Pháp Vương Tử Trụ, thành ra mình xưng Phật tử này thật là hổ thẹn, nó xứng đáng là con Phật chưa. Con của Phật thì phải vào cái vào thai Phật. Vào thai Phật là vào thai gì? Vào thai giác. Vào thai giác đó mà nó lớn lên, nó đủ tay, đủ chân, đủ mặt, đủ mày hết, phải không? Giống như Phật rồi thì ra mới là con Phật được chứ. Còn mình đi giác được nhiều, mình có vô vào thai được chưa? Không, còn rớt nơi rớt ở ngoài, chưa có lọt trong đó được. Vậy mà cũng dỗ nghịch xưng tên đủ thứ hết. Cái nghi biểu đã thành người, cái nghi biểu là thành người đầy đủ rồi, như cái vị đại vương ở trong nước, do lại đem những cái việc trong nước mà giao phó lại cho thái tử. Bây giờ đó coi như trách nhiệm vì Đức Phật ký thác cho mình lo. Như vậy thì cái phần tự lợi tự giác mình tới đây nó cũng khá rồi đó, nghĩa là xứng đáng là con Phật rồi. Bây giờ Phật ký thác cho mình phải làm lợi ích cho chúng sinh sao sao, thì tới cái thập hạnh vì sao đó là mang cái trách nhiệm đó để làm lợi ích cho chúng sinh. Cũng như cái vị vua sát lợi ở thế ở đời kia, khi con đã trưởng thành thì liền bài ra cái nghi lễ quán đảnh, gọi là quán đảnh trụ. Như vậy đó, như con của ông vua Sát Đế Lợi mà khi mà đã lớn rồi thì nhà vua mới bài ra cái lễ quán đảnh rồi để mà trao cái quyền bính lại cho con. Thì như vậy cái phần tự giác của mình từ trước đến nay thấy nó cũng là tạm ổn, thì từ đây về sau thì phải lo giác tha đây. Cho nên tới thập hạnh này, A Nan, cái người thiện nam ấy thành Phật rồi, mà tôi quên mấy cái tên này, không có lặp lại e thì nào quên. Bây giờ kể lại cái thập trụ cho rồi, rồi hãy bước qua cái thập hạnh. Bây giờ sơ trụ là tên gì nè, cái rồi nhị là gì nè, ba là, bốn là, năm là, bảy, sáu là, bảy là, tám là, chín là, mười là, đó, thì như vậy đó, thì mười cái tâm trụ rồi đó. Ít ra cũng phải thuộc tên cái đó rồi, rồi hãy nói tới cái khác. Bây giờ tới thập hạnh này, A Nan, cái người thiện nam ấy thành Phật tử rồi, tức là thành con Phật rồi đó. Như vậy thì tới thập trụ là mình đã thành con Phật đầy đủ vô lượng, cái diệu đức của Như Lai mười phương tùy thuận, gọi là quan hỷ trụ hạnh, quan hỷ hạnh. Như vậy tức là mười phương đều tùy thuận, thấy mình đã được cái diệu đức của Như Lai rồi, cho nên ai nấy đâu đâu cũng đều tùy hỷ hết, thì gọi đó là tùy thuận, hay là gọi là quan hỷ hạnh. Khéo hay lợi ích tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Như vậy thì tới đây là lo lợi ích cho chúng sinh rồi, phải không? Chứ còn cái phần tu của mình tạm ổn, mà chính lợi ích cho chúng sinh đó là tu đó. Bởi vì mình tu nó có hai, nghĩa là yên lặng, dẹp sạch phiền não, tâm được thanh tịnh, đó là tự tu đó. Mà cái phần tự tu thấy như là khó, nhưng mà dễ, phải không? Rồi mình thanh tịnh rồi, rồi làm cho người khác được thanh tịnh, được giác nữa, đó làm hơi được. Trong khi đó là làm cho người ta, lúc đó mình có tu không? Trong khi làm cho người ta thì bao nhiêu cái chướng, bao nhiêu cái khó mà mình vượt qua hết, mình thắng hết, không bị trở ngại, thì cái đó cũng là cái tu của mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tu thấy tâm thanh tịnh quá, mình nghĩ ai chửi mình cũng không có giận nữa, phải không? Nhưng bây giờ ra mình làm việc mình giúp cho người ta bất thành, họ chửi mình, lúc đó có giận không? Như vậy thì mình ngồi không mà tưởng như không giận, nhưng cái đó tưởng nó chưa phải là thiệt. Chính đích thân mình làm rồi người ta chửi ngay mặt mình, chừng đó mà mình không giận, đó mới là thiệt. Cho nên khi mà ra lợi ích cho người, chính lúc đó lại tu nhiều nữa, chứ không phải không tu. Đừng tưởng là má đi lợi tha, lúc đó thảnh thơi là làm cho người ta mà mình không có gì hết, chính lúc đó mình cũng vẫn là tu rất là tích cực, chứ không phải là thường. Bây giờ nói ví dụ gần nhất, bây giờ như tôi bây giờ, quý vị thấy tôi có tu không? Nó thành tôi chưa rồi, phải không? Nhưng mà tôi ngồi trong thế, tôi ngồi thiền, tôi tu là phá đó, thấy dễ. Còn bây giờ phải lo lắng đối tiếp này kia kia nọ cả trăm người, rồi khi đủ khi thiếu, khi vui khi buồn, ôi đủ thứ chuyện, phải không? Những khi đó mà nó đến cho mình mà mình không sân, mình không có thối tâm á, cũng không phải là dễ. Vì vậy cho nên cái tu không phải chỉ ngồi một mình mới là tu, mà chính khi làm cho người đó, lúc đó cũng phải là tu nhiều nữa. Mà với Bồ Tát thì phải tới thập hạnh mới nói tới làm việc cho người ta, còn mình đây thì cũng đi hơi vượt bực, phải không? Nhưng mà mình chưa xong xuôi gì hết, ái dục chưa có càng khô, mà mình đã đi làm là nhiều khi nó lại tươi lại, nó không khô luôn. Thì cái đó là cái đáng ngại đó. Mà thôi thì cũng ráng vậy, nên vừa làm mà nó cho vừa khô đó, thì tốt, chứ làm mà nó tươi là không tốt. Đó là cái điều mà mình thấy ráng, nghĩa là phải cố gắng. Cái chuyện làm của mình khó hơn các ngài hồi xưa nữa, vì các ngài đã tới cái chỗ an ổn rồi, mình chưa an ổn mà làm sớm, làm vội đó, thì cũng là một cái trở ngại. Tự giác, giác tha được, không có chống trái à, mình giác ngộ là giác ngộ trên người mà không có gì trở ngại hết, gọi là vô sân hận hạnh. Như vậy thì tới đây cái việc lợi tha không có chướng, không có ngại. Chủng loại xuất sanh cùng tột mé vị lai, ba đời bình đẳng, mười phương thông suốt, phải là vô tận hạnh. Tức là tất cả chủng loại ra đời cùng tột mé vị lai, tất cả những cái đó mình thông suốt cách bình đẳng, ba đời bình đẳng. Bởi vậy cho nên gọi đó là vô tận hạnh. Tất cả hợp thành đồng, rồi bao nhiêu pháp môn được không có sai khác hay là sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Tất cả hợp thành đồng, rồi bao nhiêu pháp môn mình không còn có cái chỗ sai lầm nào nữa, gọi là ly si loạn hạnh. Ở trong cái đồng hiển hiện các cái thứ khác ở trong cái đồng mà hiển bày các thứ khác, mỗi mỗi tướng khác, mỗi mỗi hiện đồng, tức là trong mỗi một cái tướng khác nào đó, trong mỗi cái đó đều hiện là tướng đồng, thì gọi đó là hiện thiện hiện hạnh, tức là hiện đồng hiện khác, trong khác hiện đồng, trong đồng hiện khác, không có chướng ngại nhau, nên gọi là thiện hiện hạnh. Như thế cho đến mười phương hư không đầy đủ như số vi trần, trong mỗi mỗi vi trần hiện thành ra mười phương thế giới, hiện trần hiện giới không có chướng ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Tại sao mà mình bây giờ thấy lớn khác, thấy nhỏ khác, thấy không khác, thấy sắc khác? Là vì mình còn cái tâm chấp trước. Bởi còn tâm chấp trước cho nên cái này nó khác cái kia nó trái với cái nọ. Rồi nếu mình dẹp sạch cái tâm chấp trước rồi thì tất cả lớn nhỏ, nhỏ như hạt bụi, lớn như thế giới, mà trong hạt bụi có thể hiện thành thế giới, thế giới có thể biến thành hạt bụi, không có chướng ngại nhau. Vì vậy cho nên nó là vô trước hạnh. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật. Nó thấy tất cả cái gì ở trước đều là ba la mật hết, đều là cứu kính hết, không có cái gì khác cái gì. Thì chính cái chỗ này mà tôi nhớ cái bài kệ của Thiền Lão Thiền Sư trả lời vua Lý Thái Tông đó. Ông hỏi hòa thượng ở đây được bao lâu, thì ông trả lời sao: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thuyết cửu xuân thu. Nghĩa là dịch là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hai làm gì. Đó là cái câu đó là để nói lên cái ý nghĩa là ba đời bình đẳng đó, phải không? Ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không còn có vướng mắc nữa. Rồi hỏi hòa thượng ở đây làm gì, thì ngài trả lời: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Tức là dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn trên. Như vậy thì thấy cái gì cũng là toàn trên. Thì ở đây mới nói nè, nói là thấy sao, nghĩa là khi đó thì thấy các cái cảnh hiện tiền đều là một cái ba la mật thôi, phải không? Một ba la mật tức là toàn trên, dầu cho trúc viết, dầu cho hoa vàng, dầu cho trăng, dầu cho mây, tất cả đều là một cái toàn trên, chứ không có cái gì khác hết. Thì ở đây thì gọi là ba la mật, đều là một cái ba la mật, thì mới thấy người xưa đã tu như vậy. Thấy như vậy thì mình biết người đó tới bậc nào, phải không? Còn mình bây giờ thì thấy cái gì cũng khác hết, phải không? Cây khác với cỏ, cỏ khác với cây, người khác với vật, cái gì cũng là khác, sai biệt hết. Cho nên mình chưa có ba la mật được. Viên dung như thế hay thành mười phương cái pháp tắc, hay thành cái pháp tắc của mười phương chư Phật. Pháp tắc hay là mô phạm cũng được, gọi đó là thiện pháp hạnh. Mỗi mỗi đều là cái vô lậu thanh tịnh, một cái chân vô vi, cái gì nó cái tánh bản nhiên. Tánh bản nhiên tức là tánh nó sẵn vậy, chứ không phải do làm ra, gọi đó là chân thật hạnh. Tới đây gọi là cái hạnh chân thật. Thì như vậy mười hạnh, nhớ chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tu mà giai đoạn đầu thập tính thì còn là thập tính thập trụ, thì còn ở trong cái dòng tự tu nhiều. Tới thập hạnh, thập hồi hướng là xa mài lễ chúng sinh nhiều. Rồi cái hạnh thứ nhất là gì? Quan hỷ hạnh. Hạnh thứ hai là gì? Hạnh thứ ba là gì? Hạnh thứ tư là gì? Hạnh thứ năm là gì? Hạnh thứ sáu là gì? Hạnh thứ bảy là gì? Hạnh thứ tám là gì? Hạnh thứ chín là gì? Hạnh thứ mười là À, như vậy là thuộc được 10 hạnh rồi. Nếu mà tu như mình học thì chắc mau thành Phật lắm ha. Một hơi cứ qua cả 10 hạnh. Như vậy thập tính, thập trụ, thập hạnh là mình đã qua tuốt hết rồi. Nhưng mà qua trên ngôn ngữ thôi. Bây giờ tới thập hồi hướng, đập tiếp coi. An trụ. Mới thập hạnh rồi, giờ tới thập hồi hướng này. Vì thập hồi hướng thì A Nan, người thiện nam ấy đầy đủ thành thân, thành được cái Phật sự rồi, thành Phật sự rồi. Bây giờ mình dùng danh từ Phật sự nhiều quá, phải không? Thành Phật sự rồi, thuần khiết tinh chân, đó là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn chân thật, xa lìa các cái lưu hoạn, tức là cái tai nạn làm trở ngại, thường độ chúng sanh, diệt trừ cái tướng độ, độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh bị độ, và mình là người hay độ đó. Sai cái tâm vô vi hướng về con đường niết bàn, sai cái tâm vô vi của mình hướng về con đường niết bàn, gọi là cái tên này dài lắm, đáng nhớ. Cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng, đó là cái tên số 1. Cái tên này dài, cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng, nó là độ tất cả chúng sanh mà không có thấy cái tướng chúng sanh. Phá hoại những cái đáng phá hoại, xa lìa các cái thứ nên xa lìa, gọi đó là cái tên gì? Bất hoại hồi hướng. Cái bản giác nó lặng lẽ, cái giác đồng với cái giác của Phật, tức cái giác của mình đồng với cái giác của Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Cái tinh chân nó phát sáng, cái địa vị như địa vị của Phật, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng, tức là cái chỗ của mình đạt được nó giống như cái chỗ của Đức Phật không khác. Cho nên nó là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới Như Lai, thế giới tức là cảnh, Như Lai là Phật, là lẫn nhau hiệp nhập, tức là vào nhau, lẫn vào trong nhau, được không có chướng ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Đồng với cái địa vị của Phật, trong cái địa vị mỗi mỗi sanh cái nhân thanh tịnh, y nơi cái nhân mà phát ra cái sáng, nhận lấy con đường niết bàn, gọi đó là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Cái chân căn đã thành, mười phương chúng sanh đều là cái bản tánh của ta, cái tánh tròn thành tựu, không có mất chúng sinh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tức nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Nếu nói tức thì phải nói ly, chứ nói tức mà nói rời nghe không có được, phải không? Tức thì phải ly. Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng. Tức tất cả pháp tức là cái gì? Ly tất cả tướng là cái gì? Như hôm trước nói, ví dụ hư không và muôn sự muôn vật ở trong hư không, thì có sự vật nào ngoài hư không không? Như vậy thì tức tất cả sự vật đó là hư không, vì nó ở trong hư không. Nhưng mà giờ hỏi cây tùng có phải hư không không? Không. Cây mít có phải hư không không? Không. Cái nhà có phải hư không không? Không. Con người có phải hư không không? Không. Như vậy ly tất cả tướng, tức tất cả pháp mà ly tất cả tướng. Thì như vậy đó, chỉ tức với ly, hai cái đó không có cái chấp. Trước là dính mắt, gọi đó là chân như tướng hồi hướng, đó là cái tướng chân như đó. Cái chân được cái sở như, ví dụ đây nó chân như trên á, cái chân nó được như sở như, tức là chân như đó, mười phương không còn ngăn ngại, gọi đó là vô phược giải thoát hồi hướng. Cái tánh đức được tròn thành pháp, cái lượng pháp giới đã diệt. Lượng pháp giới tức là cái giới hạn của thế gian nó không còn nữa. Pháp giới đây là nó trùm cả muôn ngàn cái hành tinh, chứ không phải chỉ ở trong cái thế giới của mình thôi. Nó không còn bị cái lượng hạn chế, cái này lớn cái kia nhỏ gì nữa hết. Cái lượng pháp giới diệt thì gọi đó là pháp giới vô lượng hồi hướng. Đó. Như vậy đó là thập hồi hướng. Thập hồi hướng là dễ nhớ không? Đây là cái tên dài. Bây giờ đọc lại thưa coi, cái hồi hướng thứ nhất là gì? Cái hồi hướng thứ hai là gì? Cái hồi hướng thứ ba là gì? Thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Thứ sáu là gì? Thứ tám là gì? Thứ bảy. Mấy cái này khó nhớ hả? Thứ tám là gì? Thứ chín là gì? Thứ mười là gì? Như vậy đó, thuộc mười cái hồi hướng rồi, phải không? Thập hồi hướng. Bây giờ tới tứ gia hạnh. Chữ gia là thêm, chữ hạnh là hành, hành động. Tức là những cái tới đó là sắp bước lên vị thánh, nhưng mà còn phải thêm những cái công hạnh tu hành nữa thì mới bước qua được. Cái này là cái gần cái chỗ giáp mí từ hiền bước qua thánh. Cái chỗ đó cũng phải còn có một cái chặng nhỏ phải bước qua nữa. Đó là tứ gia hạnh. Này A Nan, người thiện nam ấy tột hay là hết các tột cái thanh tịnh đó rồi, được tức là hết tột được 41 cái tâm thanh tịnh ấy, tột 41 cái tâm thanh tịnh ấy. 41 tâm quý vị nhớ không? 40 là tính hạnh hướng. Tính trụ hạnh hướng đó là 40, còn một đó, như vậy đó là 41 cái tâm. Tột 41 cái tâm thanh tịnh rồi, thứ đó thành được 4 thứ diệu viên gia hạnh. Diệu viên gia hạnh là 4 thứ gia hạnh này, tức dùng cái giác của Phật dụng làm cái tâm của mình, lấy cái giác của Phật làm cái tâm của mình, hoặc là ra hoặc là chưa ra. Ví như là lấy cái dùi, dùi lửa để muốn đốt cái cây kia, gọi là noãn địa. Cái này đơn giản, noãn thì muốn ra mà chưa ra là tại sao? Nghĩa là mình dùi lửa mà nó thấy khói rồi mà chưa cháy, nên nó chớm muốn cháy mà chưa cháy. Cái giai đoạn mà chớm muốn mà chưa cháy thì gọi là muốn ra mà chưa ra, hoặc ra hoặc chưa ra đó. Thì ví dụ mình vừa lửa khi mà nó vừa có khói mà chưa cháy đó, là giai đoạn này gọi là noãn địa. Lại do cái tâm của mình mà thành được cái chỗ đi của Phật đó, tức là cái tâm của mình mà làm thành được cái chỗ đến của Phật, hoặc là y hoặc là chẳng y. Y tức là hoặc là mình nương hoặc là chẳng nương, hoặc là nương nơi Phật hoặc chẳng nương nơi Phật. Như lên trên cái núi cao, thân thì vào trong hư không, mà ở dưới chân thì còn một chút ít chướng ngại, gọi đó là đảnh địa. Như mình lên trên núi cao chót vót, rồi kiếm một cái cục đá chơi chơi ở trên đó, mình đứng đứng thì lúc đó thấy mình đứng ở đâu? Nếu người ta chụp hình thì thấy mình đứng đâu? Đứng đứng trong hư không vậy đó. nhưng mà dưới chân nó còn dính đá, chứ nó chưa rời được cái đá, phải không? Thấy như mình ở trong hư không mà cái chân còn dính ở dưới, nó chưa có rời được. Thế đây cũng vậy, thấy như mình với Phật có gần quá, tâm mình nó đúng với cái chỗ đi của Phật, rồi dường như mình nương Phật hoặc là dường như không nương Phật, nó cái chỗ mà đương sắp bước tới mà nó chưa tới đó. Thì giống như cái người mà lên đứng trên một hòn đá cao trên chót núi thì thấy như mình ở trong hư không rồi mà cái chân còn chút ít trở ngại dưới, thì gọi đó là đảnh địa. Tâm Phật hai bên đồng, tâm và Phật hai cái đồng nhau, khéo được cái trung đạo, như cái người nhẫn cái việc, người nhẫn việc chẳng phải ôm mà cũng chẳng phải bỏ ra, chẳng phải ôm ấp mà không phải bỏ ra, gọi đó là nhẫn địa. Nói như vậy quý vị dễ hiểu không? Cái này diễn tả quá khéo. Khi nào mà có ai nói tức, mình tức muốn la, thì lúc đó muốn la đó thì tức là muốn cho nó ra, nhưng mà không dám nói, kéo giữ lại, rất là ôm, hoài là ôm, ôm ở trong lòng, muốn cho ra mà không dám cho ra, mà ôm thì cũng không muốn ôm, muốn ta ôm thì vẫn hoài, nửa cái muốn nói mà nửa cái muốn giữ, cái trong cái chặng mà vừa muốn nói mà vừa muốn không, đó, bởi vì người ta nói tiếp muốn trả lời, mà mình nhẫn cho nên không dám trả lời, mà không dám trả lời tức là đè trong này, đó là hoài. Để hôm nay mà muốn bỏ chứ mới dẫn qua rồi cãi sao? Thành như vậy mà chẳng phải ôm mà chẳng phải cho ra, gọi đó là nhẫn. Nhẫn là vậy đó, ai có nhẫn thì biết. Cái số lượng đã tiêu diệt trong cái giác mê trung đạo, tức là nó ở giữa chừng của cái giác mê không, hai cái nó không có cái danh mục nữa, gọi đó là thế đệ nhất. Tức là đây là cái thứ nhất cái trên đời, nghĩa là gì? Nó từ cái phàm sắp bước qua thánh đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở trước mà mình thường hay nghe nói là tam hiền thập thánh, như vậy thì từ thập tướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là bốn chứ, lẽ là phải tứ hiền chứ, thì sao nói có tam hiền? Để thấy rằng càn huệ địa và thập tính nó chưa vào hiền, mà tới từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới là hiền. Ba bậc chúng mới gọi là hiền thôi, rồi tới địa, thập địa nó mới là thánh. Bởi vậy mình tu bây giờ mình nói mình là gì? Rõ ràng là phàm phu trai chứ gì, thấy không? Đó là một lẽ thật, chứ đâu có được vào bậc hiền, thấy không? Tới thập tính là còn chưa được hiền, càng quẻ địa mà chưa vào bất hiền, mình nên dám xưng cái gì đó. Hiểu vậy thì quý vị mới biết cái lối đi của mình nó thật là xa. Cho nên cái câu hôm trước mà tôi nói là nó rất là hay, khi Ngài A Nan hỏi Phật về cái con đường để đi tới cái đẳng giác đó, thì Phật nói quyền thị đại nhất bàn lộ đó. Chứ quyền thị là tôi chỉ xa cái con đường đến Niết Bàn, con đường nó xa lắm chứ nó không phải gần đâu, phải không? Đó, bây giờ tới thập địa đọc chưa? Không quệ đọc coi. Quý vị nhớ cái tứ gia hạnh, cái tên tứ gia hạnh không? Dễ thuộc có một là, hai là, ba là, bốn là, dễ quá ha. Tứ giờ hạnh là dễ nhớ. Bây giờ tới thập địa đây. Thập địa ở đây giảng đơn sơ thôi. Này A Nan, người thiện nam ấy đối với cái đại bồ đề khéo được thông suốt, cái giác đã thông, cái giác thông đến Như Lai, thông tức là thông suốt đến Như Lai, tột cả cái cảnh giới của Phật, gọi đó là quan hỷ địa. Cái địa ban đầu gọi là quan hỷ địa. cái tánh khác vào trong cái đồng, cái tánh đồng cũng mất, gọi đó là ly cấu địa, tức là không còn cái đồng cái khác nữa. Cái tịnh đã tột cùng, cái sáng nó phát sanh, gọi là phát quang địa. Cái sáng nó tột, cái giác nó đầy đủ, gọi là diệm huệ địa. Tất cả cái đồng khác không có thể đến, gọi là nang thắng địa. Cái vô vi chân như, tánh nó là thanh tịnh, sáng suốt hiển bài, gọi đó là hiện tiền địa. Tột cái chân mé, tột được cái mé chân như, gọi là viễn hành địa. Cái nhất tâm chân như, hay là một cái chân, một cái tâm chân như, gọi là bất động địa. Trên chỗ bất động địa là địa thứ 8 này, lúc đó còn chỉ một tâm chân như, cho nên coi như là các cái vị A-la-hán tu mà lúc mà còn chỉ thuần cái thanh tịnh, gọi đó là niết bàn đó, thì các ngài mắc kẹt ở đó đó. Còn ở đây cũng tới cái chỗ nhất tâm chân như là nó dễ mắc kẹt ở đó, cho nên là phải nhờ chư Bồ Tát khuyến khích, thì chư Phật khuyến khích mới tiến lên được. Pháp chân như dụng, gọi là thiện huệ địa đó. Như vậy là mấy địa rồi à, còn cái địa chót này thật dạ rõ. A Nan, các vị Bồ Tát ấy từ đây đã qua, tức là từ những cái địa vị mà đã qua rồi đó, tu tập cái công nó đã xong xuôi, công đức nó tròn đầy, cũng gọi cái địa này cũng chính ở nơi đây, gọi là tu tập vị, tức là những cái vị ở trước đó, những cái gì mà đã qua đó gọi là tu tập vị, vì cái đó là trong giai đoạn tu tập. Còn đến đây thì cái từ lòng từ nó che mát như là cái mây nhiệm màu, nó che cả cái biển niết bàn, nên gọi đó là pháp phân địa, tức là cái tâm từ mình nó bủa khắp như là cái mây màu à, che hết cái biển niết bàn, gọi đó là pháp phân địa. Như vậy đó là thập địa, nhớ thập địa chưa? Một là quan hỷ địa, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là, tám là. À, thường thường mình nói khi ngồi thiền hay có câu kệ bất động địa đó, đó tức là muốn tới cái bậc thứ 8 rồi đó. Rồi thứ 9 là, thứ 10 là đó. Như vậy thì đây là pháp số, tức là nhớ cho hết những cái tên của các cái bậc tu hành các ngày qua, những cái thứ bậc nào mình biết hết. Bây giờ tới đẳng giác đây à, đẳng giác. Chữ đẳng là cái mé, cái bực mà nó sắp qua tới cái bực Phật, gọi là đẳng giác. Như Lai ngược dòng, như thế Bồ Tát thực thuận dòng mà đến. Cái mé giác nó giao tiếp nhau, gọi đó là đẳng giác. Như Lai nghịch dòng mà Bồ Tát thì thuận dòng mà đến, nghĩa là sao? Đó. Như bên đây là Phật, bên đây là Bồ Tát. Nếu nói cái chiều lên thì Phật thì phải cái trải xuống, Bồ Tát là đi lên. Người hai chỗ Bồ Tát với Phật mình giáp nhau đó, chỗ đó gọi là đẳng giác. Cái mé, răng mé mà Bồ Tát và Phật gặp nhau đó, cái chỗ đó là đẳng giác. Như vậy thì mới tới cái mé Phật chứ chưa phải nhập cái vị Phật. Thí dụ như bây giờ ở Linh Chiếu với ở Thường Chiếu, mà cái cầu đó là cầu gì? Cầu Sông Chiếu, đó là cái mé. Thế không? Nếu mà ở bên Linh Chiếu đi qua à, đi qua thì thí dụ như ở dưới đi lên thì đó là thuận dòng. Còn mình đến nay đi lại thì lại là ngược dòng đó. Thì hai bên mà gặp nhau ở giữa cái cầu đó thì gọi đó là đẳng, đẳng giác. Đẳng giác là hai cái chỗ giáp nhau đó. Đó, hiểu vậy thì nó biết ý nghĩa thuận và nghịch này. Như vậy thì cái giác đó, cái mé giác đó, nó vào nhau, nó nhập giao đó, tức là nó tiếp xúc với nhau thì gọi đó là đẳng giác. Ngày A Nan, từ càn huệ tâm cho đến đẳng giác rồi, cái giác, cái thủy giác đó là cái giác ấy mới, cái giác ấy mới, mới cái gì? Mới được trong cái tâm kim cang là sơ càn huệ địa thôi. Cái giác đó mới được trong cái tâm kim cang là sơ càn huệ địa. Như vậy thì cái giai đoạn đầu từ cái phàm phu mà tiến lên hiền thánh, các bước đầu cũng là sơ càn huệ. Còn cái này từ cái thập địa bước lên địa vị Phật, cái chặng giữa cũng gọi là sơ càn huệ địa. Như thế lớp lớp, hoặc là riêng, hoặc là chung, hay là đơn, hoặc là phức, cả 12 lớp như vậy mới tột được cái diệu giác. Diệu giác tức là Phật, thành vô thượng đạo tức là thành Phật. Như vậy thì tới chỗ đó rồi mà còn phải qua 12 chặng nữa rồi mới tới cái quả Phật, chứ không có đơn giản. Thì như vậy xa gần. Bởi vậy nên Phật nói tu vô số kiếp là phải 3 lần vô số kiếp. Mà mình bây giờ mới tu sơ sơ cái tưởng thành Phật rồi. Nhưng mà đều không có buồn. Tại sao không buồn? Bởi vì mình thấy mình có được cái nhân sẵn, phải không? Có cái nhân rồi thì kệ thời gian bao lâu không đáng. Mình gieo xuống rồi thì nhất định có ngày mình cũng có quả, phải không? Chỉ ráng săn sóc, bón phân, tưới nước đều đặn. Săn sóc, bón phân, tưới nước thì có ngày kết quả không có lo, phải không? Chỉ sợ không có nhân đó. Không có hạt giống thì cái đó mới lo, phải không? Bởi vậy nên ở đây chúng ta cần phải nhận được cái hạt giống mà để mình ươm cho đúng loại, phải không? Cái hạt giống Phật ươm rồi săn sóc đúng mức thì cái ngày kia mình sẽ thật, sẽ kết quả không nghi ngờ. Bởi vậy cho nên tuy xa mà không sợ, vì thời gian nó là không có giá trị. Mà cái giá trị của mình là khi gieo hột rồi phải săn sóc, bón phân, tưới nước đều đặn, phải không? Đừng ngày nào bỏ quên, nhất là mùa hạ mà bỏ quên là nguy, phải không? Tôi thấy nhiều khi có nhiều người hay bỏ quên quá, có giống đó, gieo xuống rồi mà không chịu tưới nước, lâu lâu nó cằn mà không chịu bón phân, cứ bị gió, bị nắng nó rước nó khô đó. Vì vậy cho nên chúng ta không có ngại, ngại là mình không có cố gắng thôi. Như vậy đó là tới quả vị Phật rồi đó. Các cái địa ấy, các cái địa ấy đều do cái kim cang quán sát mười thứ như quyển, cái vụ thâm sâu, mười thứ vụ thâm sâu như quyển, tức là dùng cái trí kim cang quán sát mười cái thứ vụ thâm sâu như quyển đó, tức là mười thứ như quyển, như nói là các pháp như là điện chớp, như là bóng, như là mây, như là sương, như là bóng trong gương rồi đó. Những cái vụ đó để thấy là tất cả các pháp nó không có thiệt. Nếu mình thấy tất cả không thiệt thì mình mới trở về cái kim cang nó được. Như vậy thì mới được cái, trong cái định samatha, tức là chỉ dùng các cái thứ tỳ bà xá na, tức là quán thanh tịnh của Như Lai để mà tu chứng, thì thứ lớp sẽ sâu vào chứ không có gì ngại. Này A Nan, như thế đều do ba cái thứ tăng tiến. Ba thứ tăng tiến là ba thứ gì? Ba thứ tiệm thứ tăng tiến đó, tăng tiến tiệm thứ đó. Tức là ba cái thứ lớp để tăng tiến là trợ nhân nè, phải không? Rồi chánh tánh nè, rồi hiện nghiệp đó, ba cái đó, do ba cái đó mà được khéo hay thành tựu được 55 vị là con đường chân thật của Bồ Tát. À, thành được 55 vị đó là con đường chân thật của Bồ Tát. Nếu quán, người mà quán như thế gọi là chánh quán, còn nếu quán khác gọi đó là tà quán. À, như vậy nếu chúng ta quán sát đúng như vậy gọi là chánh quán, mà quán sát khác đi gọi là tà quán. À, thôi đến đây nghỉ. Nhưng mà trước khi nghỉ tôi nói cái công hiệu, cái lợi ích của bài học hôm nay một chút. Thực ra bài học hôm nay là chúng ta học để hiểu, chứ mà hiểu là cũng hiểu trên danh ngôn chứ không có hiểu thực sự, phải không? Bởi vì cái đó là cái mình chưa bao giờ tới. Chưa tới mà nghe nói thì hiểu là chỉ chữ nghĩa mà hiểu thôi, chứ còn không có hiểu được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên cái học này là có học mà chưa có dùng, phải không? Vì chưa tới.